Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Ngô Kinh. Sáng sớm, sân bay thủ đô, Ngô Kinh mang theo hành lý đi theo sau đoàn người mặt xếp hàng xuống máy. Một đường ngáp liên tục. Chiến Lang 2, quay chụp tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Hơn nữa tinh lực này còn không hết quay chụp, càng nhiều là ở quay chụp bên ngoài. Nói cách khác đều chuẩn bị khởi động máy. Nói tốt nữ diễn viên người đại diện đột nhiên muốn thêm tiền. Thêm người mất cảm giác a. Ta Ngô Kinh chưa bao giờ bị tư bản bắt cóc. Sau đó, hắn liền tìm bạn nối khố Lư Tịnh San. Tâm mệt, nghĩ như thế nào làm điện ảnh khó như vậy. Sau đó, nhận được Sát Phá Lang 2, sớm chiếu phim tin tức. Kia làm diễn viên chính, hắn nhất định phải tham gia một hệ liệt tuyên truyền hoạt động. Cùng đoàn kịch cân đối nửa ngày, mới coi như chỉnh đi ra một tuần lễ thời gian. Về nước tham gia Sát Phá Lang 2 tuyên truyền, trạm thứ nhất chính là kinh thành tuyên bố. Chính đi tới đây, đột nhiên phát hiện chu vi tụ tập một đám người, trong tay còn giơ hoành phi bảng đèn, khẳng định lại là một đám truy tinh. Lắc lắc đầu, ngươi nói hiện tại đứa nhỏ tình huống thế nào? Truy tinh đều đuổi tới sân bay đến rồi, vẫn là lão sư bố trí bài tập quá ít rồi. Cảnh ca, bên này, có người gọi tên của hắn. Ngô Kinh ngẩng đầu, cách đó không xa, đeo kính đen Thẩm Minh đang ở vung vẩy hai tay. Chưa kịp Ngô Kinh đi tới, cái nhóm này truy tinh trực tiếp đem Thẩm Minh vây nhốt rồi. Ngô Kinh lúc này mới chú ý tới Hoành Phi, bảng đèn trên viết đều là Thẩm Minh. Hắn có chút mê man, tình huống thế nào? Thẩm Minh hiện tại cũng là thần tượng phái, điều tuyệt nhất của chúng ta. Truyền ra sau, liên tục 3 ngày chiếm lấy hot search. Từ ngày thứ nhất, cảnh cảnh Dư Hoài. Sau đó, Dư Hoài thức mỉm cười. Dư Hoài nắp nồi, thậm chí ngay cả tập thứ nhất xuất hiện trời nắng, đều lên hot search, đề tài độ cao đến đáng sợ. Đồng kỳ, Yên Tiêu, bất luận đề tài độ rating kém xa với điều tuyệt nhất của chúng ta. Dương Hâm nhưng không phải là keo kiệt chủ, nương theo kịch truyền hình truyền ra, Hoa Thức vung thông cảo thổi diễn kỹ, cái gì giống y như thật, lập luận sắc sảo, diễn kỹ nổ tung, còn kém sáng loáng cầm cái ai đè xuống đất ma sát rồi, làm Thẩm Minh đều xấu hổ rồi, đến mức như thế thổi sao? Cũng may hoàn cảnh lớn đều ở cách ứng tiểu thịt tươi. Thổi đi, kiêu ngạo phóng túng của ta. Trình Tiêu có chút lúng túng. Cùng Thẩm Minh đối thủ hí vẫn được. Có người mang theo nàng. Một khi kịch một vai, một người màn ảnh, vẻ mặt của nàng liền có chút chất phác. Rốt cuộc lần thứ nhất diễn kịch, xác thực không sánh được đã tiếp cận 70 phân Thẩm Minh. Sở dĩ thông cảo liền thổi nỗ lực, thịnh thế mỹ nhan còn có thiếu nữ cảm, xin nhờ, mới 18 tuổi, đương nhiên thiếu nữ cảm 10 phần, có cái gì tốt thôi. Sau đó, nãi Tiêu thành công chen rơi Đại Mịch Mịch, bắt hai khoản đại sứ hình tượng, không trách thổi thiếu nữ cảm, đồ chơi này thật có thể đổi thành tiền. Nói chung, một bộ điều tuyệt nhất của chúng ta, diễn viên chính song phương hút fan vô số, liền ngay cả đóng vai Lộ Tinh Hà Bành Bành cũng cùng nổi danh. Vốn là hướng về cuộc sống, tiết mục tổ còn cảm thấy Bành Bành tiếng tăm quá thấp, không quá nghĩ ký hắn, hiện tại trực tiếp đóng gói hai mùa, chỉ lo sau tăng giá. Màu đen xe Ben, Ngô Kinh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một chút, chăm chú theo xe riêng. Xe taxi, tiếp thu vô năng, ngoặc kép, này đều fan của ngươi. Đúng rồi, ta đỏ, không phải, bọn họ như thế theo ngươi, sẽ không xảy ra chuyện sao? Ngoặc kép, ta có thể làm sao? Ta cũng muốn cho bọn họ chớ cùng, nhân gia không nghe à. Mình ta xác thực thật bất đắc dĩ. Phen nhiều, đối ứng với nhau tư sinh phen liền nhiều. Nhiều lần, hắn ở tại khách sạn, có phen gõ cửa, sợ đến hắn nhanh chóng đổi phòng gian. Tuy rằng, phen rất đẹp, chân cũng rất dài, giao hàng tới cửa, nhưng là, đồ chơi này quá nguy hiểm. Ta phàm ca người ưu tú như vậy đều ngã xuống. Mình ta nơi nào còn dám. Thật không nghĩ tới, nửa năm không gặp, ngươi lại như thế đỏ. Số may, liền này mấy bộ kịch đều bảo. Vậy cũng là ngươi có nhãn quang. Đúng rồi, ngươi lúc nào đi, Chiến Lang 2, đoàn kịch, bất cứ lúc nào cũng có thể a. Khoảng thời gian này, ta vừa vặn không chuyện gì. Chấm ngoặc kép, ngộ không chuyện, đã sớm đập xong, cực hạn khiêu chiến. Quý thứ nhất cũng thu lại gần đủ rồi. Từ tháng 8 hạ tuần bắt đầu. Đang hot, tiểu sinh Thẩm Minh lại xuất hiện đương kỳ khe hở. Vậy ngươi theo ta cùng đi chứ? Có thể à, ngược lại ta cũng không nghĩ tổng tham thêm hoạt động thương nghiệp. Ngoặc kép, đúng rồi. Ngươi thủ lao phim có thể hay không chậm chút lại kết? Không có chuyện gì, ta không thiếu tiền. Minh ta rất đại khí, huynh đệ tốt. Ngô Kinh cảm động vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Chiến Lang 2, diễn viên thù lao phim phương diện, chi ra không đến 20 triệu, còn lại tất cả đều nện ở chế tác trên. Nhưng là đây, còn có chút không đủ, chỉ có thể làm hết sức giảm bớt chi ra rồi. Ngô Kinh vốn là nghĩ trực tiếp đưa ra để Thẩm Minh cầm phòng bán vé chia làm. Nhưng xấu hổ a, Chiến Lang 2, phòng bán vé mong muốn là 800 triệu, chuẩn bị Thẩm Minh 3% phòng bán vé chia làm. Nhưng là, vạn nhất không có đạt đến 800 triệu đây. Phòng bán vé phim chuyện như vậy, ai có thể bảo đảm phòng bán vé thành tích? Vạn nhất điện ảnh thất bại rồi. Thẩm Minh giảng nghĩa khí, chính mình một cú điện thoại, không nói hai lời liền đến hỗ trợ rồi. 2 triệu thù lao phim đã là tình bạn giá. Hiện tại chính mình còn muốn quỵt nợ. Thực sự có chút không nói ra được. Thẩm Minh Tắc đang suy nghĩ sau đó hội chiêu đãi ký giả. Nên làm sao trả lời phóng viên nêu câu hỏi. Một đường không nói gì. Đến thủ đô quốc tế hội triển trung tâm. Bona bao xuống lầu một đại sảnh. Tổ chức Sát Phá Lang 2 công chiếu tuyên bố. Đạo diễn Trịnh Bảo Thụy nhìn thấy Thẩm Minh, rất nhiệt tình ôm hắn. Minh tử, cực khổ rồi. Không có, ta có cái gì tốt khổ cực. Đạo diễn vì đuổi đương kỳ, mới khổ cực. Ngô Kinh nói chen vào. Ngoặc kép, các người đều khổ cực. Chỉ ta nhàn rỗi sao? Vu Đông đi tới, mọi người đều khổ cực. Mọi người nhanh chóng chào hỏi. Vu Đồng. Đây chính là Bona người cầm lái. Trong vòng đại lão, ngoặc kép, Sát Phá Lang 2, chất lượng không nói. Sau đó tuyên bố, các người liền ăn ngay nói thật. Ta cảm thấy bộ phim này phòng bán vé có thể phá 1 tỷ. Vu Đồng, ngày đầu xếp phim có thể có bao nhiêu? Ta đã liên hệ được rồi. Hẳn là có 25% trở lên. Yên tâm đi. Bona phát hành thực lực không kém. Này ngược lại là, Bona phát hành thực lực vẫn đứng vào nội địa top 5. Cái này cũng là rất nhiều Hồng Kông điện ảnh nhân vẫn cùng Bona chặt chẽ hợp tác nguyên nhân. Đi thôi, các ký giả đều chờ lâu lắm rồi. Vu Đông vỗ tay một cái, mấy người từ phía sau đài đi ra. Sau đó dựa theo lời của người chủ trì từng cái lên đài. Trận này tuyên bố, chủ sáng đoàn đội trừ bỏ Tony ra, Cổ Thiên Lạc, đều đến rồi, Tony ra vội vàng quay chụp, High Value Target, Demon Hunter, căn bản rút không ra thời gian, Cổ Thiên Lạc cũng đồng dạng, vội vàng quay phim, nên biết ở Mado đứng tuyên bố hiện thân, sở dĩ, trận này tuyên bố nhân vật chính là Ngô Kinh, Nhậm Đại Hoa còn có Thẩm Minh. Kỳ thực, trước 2 cái có thể bỏ bớt, cơ bản đều ở nêu câu hỏi Thẩm Minh, Ai bảo hắn nhân khí cao nhất đây? Truyền thông đều là rất hiện thực. Nếu câu hỏi đương nhiên thời điểm nhằm vào khán giả cảm thấy hứng thú đề tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.